Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 445, thế giới của ta bởi vì ngươi khác biệt. Chính như Bạch Hạo Nam nói như vậy, thay phiên sáng chói, dù sao cho đội viên hoặc là các gia trưởng cảm giác tựa như cái kia đèn kéo quân giống như bạn gái. Đồng dạng nhiều màu nhiều sắc. Chiến thuật từ đầu đến cuối đang không ngừng biến hóa, hoặc là trước khi nói 4 trận đấu một mực cố ý bên trên Chu Lượng Lượng trọng pháo oanh môn chờ thành đặc sắc, đều là hắn cố ý đào xuống hố, tiến vào đấu vòng loại, đó chính là một trận phân thắng thua, thua liền phải dẹp đường hồi phủ, cục diện như vậy dưới, Kiều Vũ khá là người biểu diễn sắc thái đặc thù đấu pháp quả thật có chút mạo hiểm. A Hưng một lần nữa về tới thủ môn viên vị trí bên trên. Cùng Kiều Vũ không giống nhau lắm. A Hưng đen gầy còn không phải cực kỳ cao. Dưới chân kỹ thuật càng không thể theo tiểu đá chúng trước trận trong thành bé con so. Nhưng là hai tên Brazil thủ môn viên huấn luyện viên đều căn dặn Bạch Hạo Nam muốn đem đứa bé này thật tốt bồi dưỡng. Cái này trên núi bé con thuộc về tiêu chuẩn người đến điên. Mặc dù nói Kiều Vũ loại kia mạo hiểm đấu pháp đã để người xem cảm thấy hắn rất điên cuồng. Nhưng đó là vượt qua phổ thông thủ môn viên phạm vi chức trách điên cuồng. A Hưng là thủ lên cửa ở trước cửa điên cuồng. Rõ ràng dựa theo 5 người chế tranh tài tiêu chuẩn quy tắc. Cầu môn đại khái là hơn 5 mét rộng 1 mét 8 cao. Cũng liền cùng loại với một chiếc xe Việt giã khía cạnh kích thước. Hắn hài tử như vậy dùng sức nhấc tay đều có thể sờ đến xà ngang. Tả hữu khoảng cách càng là không nhiều lắm. Nhưng gia hỏa này chỉ cần đánh hưng phấn liền sẽ không ngừng bay vọt. Phía trước lên 2 trận. Chu Lượng Lượng bọn hắn tại bên trong trước trận thật sự là quá mức cường thịnh. Ép vực phương rất ít công kích sút gôn. Cho nên gia hỏa này thật sự là không có đạt được hưng phấn thời cơ. Thay đổi đi 2 trận còn cảm thấy rất may mắn đâu. Một lần nữa đánh đấu vòng loại. Bạch Hạo Nam tự nhiên là đem hắn cử đi trận. Chủ nhật buổi sáng, từ Tây Kinh Thị thậm chí xung quanh địa khu chạy tới thanh thiếu niên bóng đá kẻ yêu thích đem toàn. Bộ sân vận động bên ngoài đều chen lấn chật như nêm cối. Cái này khiến Bạch Hạo Nam tin tưởng. Cái này trong nước bóng đá không phải không người quan tâm. Mà là mọi người cũng không biết ở đâu quan tâm, làm như thế nào quan tâm, đã đánh tới đấu vòng loại, ngày đầu tiên cũng chỉ có 12 trận đấu, buổi sáng 8 trận 16 tiến 8, buổi chiều liền 8 tiến 4, cho nên tất cả đều tập trung ở bên trong thể dục quán bên ngoài. Lâm Thành Tiểu học không có xếp tới 9 giờ rưỡi sáng vòng thứ nhất lần. Cho nên Bạch Hạo Nam còn có thể mang theo tất cả cầu thủ cùng một chỗ nhìn chi kia Tây Cương đội. Bóng tranh tài, bất quá trận đấu này hắn không có giống thường ngày như thế quá nhiều bình thuật. Mà là để tiểu đám cầu thủ mình nhìn. Nhìn nhìn cái gì gọi thiên phú. Cái gì gọi là cường độ cao. So sánh dưới Lâm Thành Tiểu học những hài tử này phần lớn thời gian huấn luyện không cao hơn 1 năm. Có chút thậm chí liền nửa năm. Cùng nó nói là bọn hắn đánh cho đến cỡ nào tốt. Không bằng nói là Bạch Hạo Nam tận dụng mọi thứ căn cứ mỗi người bọn họ đặc điểm an bài tinh mịn. Sau đó còn không ngừng điều động chiến thuật mê hoặc ngoại giới. Tuyệt sẽ không xuất hiện vì đánh cho thoải mái một trận đấu liền đem chỗ có át chủ bài vung ra tới. Chuyện ngu xuẩn, hắn liền thích tính toán, mà lại là theo bản năng dựa theo cái nhìn đại cục đi mưu hại. Thậm chí đều tính toán đến bình kinh trận chung kết giai đoạn. Nghiêng mắt thoáng nhìn Trần Tố Phân một mực tại chơi đùa nàng điện thoại mới. Đêm qua bị Kiều Oánh Na bắt hiện trường về sau. Cơ hồ thay phiên gọi điện thoại đến. Cũng không biết đang nói chuyện gì. Dù sao buổi sáng đi mua quả táo điện thoại. Nghe nói muốn ra kiểu mới nhất. Lúc này mua tối có lời. Hơn nửa hiệp Tây Cương đội bóng tiểu đám cầu thủ liền đem đối phương đánh cái 5-0. Đây cũng là thiếu nhi trong trận đấu thường gặp tràng cảnh. Một khi cái nào đội chiếm thượng phong cũng rất dễ dàng ngăn chặn tràng diện đánh cho số 0. Phong đối thủ thậm chí điểm số lớn. Hai tử tâm lý phòng tuyến rất khó có như vậy cứng cỏi. Bạch Hạo Nam nhìn ra được mình tiểu đám cầu thủ hơi kinh ngạc đối phương cứng rắn nhanh chóng. Không nhiều lời, cười cười chào hỏi bọn hắn xuống dưới làm nóng người chuẩn bị. Nói là đến từ Tây Bắc, Tây Nam địa khu hơn 40 chi cường đội, trình độ thật sự cao thấp, không đều, khoảng cách rất lớn. Có Dung Đô, Thành Đô, Giang Châu loại này tỉnh lỵ cấp trong đại thành thị mấy chục năm bóng đá truyền thống đều khai. Triển đến không sai tiểu học, cũng có vùng núi huyện thị lâm thời các loại nguyên nhân bị liên đoàn bóng đá hoặc là ngành giáo. Dục báo danh mới tổ kiến đội bóng đến liều công trạng đội ngũ. Bạch Hạo Nam nhìn qua có hơn 10 chi đều là vừa tiếp xúc bóng đá không bao lâu tiêu chuẩn. Huấn luyện viên thậm chí còn có dạy bóng rổ. Chính phủ tranh tài cũng không nhất định là dựa theo trình độ kỹ thuật tới đến tư cách tranh tài. Cái này rất bình thường. Cho nên tiểu tổ thi đấu tiêu chuẩn cùng đấu vòng loại là hai việc khác nhau. Có thể đi vào cái này thập lục cường cơ bản đều là có thể đánh ra thành tựu đội ngũ. Bạch Hạo Nam vỗ vỗ Lưu Đại Phong bả vai để hắn nhiều chú ý làm nóng người. Chờ một lúc có thể muốn dự bị ra sân. Chân vòng kiềng ra hỏa đều có chút sợ run. Liền là sự kích động kia hưng phấn đến toàn thân đều tại nổ tung nổi da gà cảm giác. Bạch Hạo Nam từ hắn đỏ lên trên mặt cũng có thể cảm giác được. Có chút hoài nghi mình có phải hay không đem ra hỏa này đè nén quá lâu. Tây Cương đội bóng cuối cùng lấy 12-3 xử lý đối thủ. Kết quả thời điểm, vừa vặn liền từ xếp hàng đợi lên sân khấu Lâm Thành tiểu học trước mặt trải qua. Không thể không nói những này gương mặt đều có điểm giống người ngoại quốc dân tộc thiểu số tiểu. Hài nhi, cho trại huấn luyện tiểu đám cầu thủ rất lớn xung kích. Khả năng có loại đánh quốc tế tranh tài cảm giác đi. Bạch Hạo Nam lại lần nữa chú ý tới đối phương tiểu đám cầu thủ dưới chân xuyên tất cả đều là rẻ. Nhất vải bạt bóng đá dày. Lưu Đại Phong trước kia xuyên cái chủng loại kia. Mà lại quần áo chơi bóng cũng là rẻ nhất cái chủng loại kia sợi hóa học sợi tổng hợp giả danh bài. Bất quá không nói cái gì. Cùng đối phương giáo luyện cười gật gật đầu. Một cái mang một ít râu quai nón bụng lớn tóc quan nam nhân. Đối phương Tiếu Dung cũng không có gì ngươi chết ta sống tranh tài cảm xúc. Còn cho Bạch Hạo Nam cây cái ngón tay cái. Mang theo tâm tình như vậy. Bạch Hạo Nam lại mặt đối thủ mình thời điểm. Cũng đối kia huấn luyện viên rất hòa khí mỉm cười nắm tay. Kết quả đối phương địch ý liền rất rõ ràng. Vừa chạm vào tức thả, quay đầu càng là vừa ra tới liền là 4-5 người cao mã đại cầu thủ. Cái này khiến Bạch Hạo Nam rất có điểm vò đầu. Ngoạn tào, đối phương trong đó hai cái nhìn tướng mạo dáng dấp gấp gáp như vậy. Chẳng lẽ đều không tra một chút tuổi tác tính chân thực. Sáng như tuyết bên trong trận ánh đèn đã bắn ra đến màu xanh sẫm đất trên nệm. Càng lộ ra những cái kia màu trắng họa tuyến rõ ràng bắt mắt. Loại này 5 người chế tranh tài khẳng định không cần lặp đi lặp lại nghiên cứu đối phương xuất ra. Đầu tiên danh sách, thay người đều là đèn kéo quân. Cho nên Bạch Hạo Nam cúi đầu nhìn mình tiểu đám cầu thủ đem nát đinh giày chơi bóng kiểm tra lần. Cuối hạ dây giày. Hắn liền khoanh tay cánh tay ngồi tại biển quảng cáo biên giới xòe bàn tay ra tiếp nhận bọn hắn ra. Sân thời điểm một vỗ tay một cái. Không phải bị thương à. Chú ý giữ một khoảng cách. Ngẩng đầu, nhớ kỹ ngẩng đầu. Mỗi đứa bé đều có thể giống huấn luyện thời điểm đã thành thói quen. Rõ ràng đem Bạch Hạo Nam châm tự nhủ lặp lại một lần. Sau đó nhảy cà tưng xông lên sân bóng. Chu Lượng Lượng vẫn tại thủ môn viên phía trước. Cơ hồ tất cả ở đây người xem cùng đám huấn luyện viên đều sẽ cho rằng chi này đến từ miên rừng tiểu. Học đội bóng vẫn là sẽ quán triệt loại kia trọng pháo đài đấu pháp. Tỉ mỉ điều tiết phạm vi ánh đèn là có thể bao phủ đến biển quảng cáo. Bạch Hạo Nam vừa lúc liền là cái mặt bên, ánh mắt chuyên chú nhìn xem mình đám cầu thủ trên mặt đất trên nệm nguyên địa nhảy nhót mấy lần. Trọng tài đi lên, mới thu hồi ánh mắt chuẩn bị quan sát đối thủ. Sau đó lại phát hiện Trần Tố Phân hoành giơ kia cái điện thoại. Dùng một cái khả năng phổ thông cô nương rất khó làm được bước dáng bắn cung nghiêng người ngồi xổm ở mình bên cạnh phía dưới quay chụp. Ống kính rõ ràng là đối hắn. Làm gì? Trần Tố Phân mới hắc hắc hắc cứ như vậy ngồi xổm lui về. Toa toa gọi ta quay. Ngươi đừng quản. Bạch Hạo Nam cũng không phân tâm. Quả nhiên, tranh tài vừa mở đánh, đối phương lao ra mấy cái cầu thủ lộ ra thế đại lực trầm. Vô luận là hung ác trình độ vẫn là đọc tràng diện năng lực, đều là vượt ra khỏi tuổi tác này thành thục. Mẹ nó 17-18 tuổi trước thanh huấn đội bóng. Thật sự là lớn hơn một tuổi liền có rõ ràng hoạch giới. Có đôi khi trông thấy trên sân bóng chênh lệch hơn một cái đầu thân cao. Thực tình muốn hỏi một chút muốn hay không rõ ràng như vậy. Lâm Thành tiểu học bên này cũng liền Chu Lượng Lượng thân cao hình thể có thể bù đắp được ở. Đối phương đương nhiên càng hướng hắn đến. Một cái còn cao hơn hắn điểm hai tử trực tiếp đứng vững hắn. Đem Chu Lượng Lượng dùng sức ép về mình nửa tràng. Liên tiếp hai lần chuyền bóng va chạm. Kia đầu vai cùng chi trên lực lượng để Bạch Hạo Nam đều có chút nhíu mày. Quay đầu nhìn xem ghế dự bị bên trên những hài tử khác. Biểu lộ đã mang theo ta phách lối hương vị. Có sợ hay không? Có lẽ từ lão Trần gọi vạn năm dự bị Bạch Hạo Nam trình diện bên trên mang đến nửa tràng sau mới. Chỉ thị thời điểm, Bạch Hạo Nam đã dưỡng thành 5-6 cái chữ truyền đạt chuẩn xác tin tức phong cách. Tựa như hắn đưa cầu thủ ra sân thời điểm căn dặn đồng dạng. Từ 15-16 tuổi ngay tại làm lấy loại này việc phải làm hắn. Phảng phất lại đặc biệt rõ ràng những hài tử này tâm lý. Có lẽ có người nói chuyện ngữ kém xa đau thương côn bổng nắm đấm có lực sát thương. Nhưng huấn luyện viên đối tiểu cầu viên có đặc biệt mãnh liệt lực ảnh hưởng. Rất nhiều thanh huấn tiểu cầu viên khó mà nhớ kỹ các lão sư khác nói mỗi câu lời nói. Thật nhiều năm về sau đều có thể nhớ kỹ huấn luyện viên lúc ấy đối với mình yêu cầu cụ thể. Cái này cùng trưởng thành cầu thủ là không giống. Thậm chí càng giống là nữ nhân đối tình nhân lời nói nhạy cảm như vậy. Bạch Hạo Nam vừa vặn cũng là am hiểu loại này. Hắn tận lực mang một ít khiêu khích giọng điệu để tiểu đám cầu thủ liên tiếp ngạnh cổ. Không sợ, tuyệt đối không sợ, thoáng trêu chọc hạ cảm xúc. Bạch Hạo Nam liền bắt đầu thay người, đem đội thân trên tài linh hoạt nhất mấy đứa bé hướng phía trên trận đổi. Lưu lại cũng chính là trụ cột vững vàng đồng dạng Chu Lượng Lượng. Mặc dù hắn bị triệt để ép trở về hậu vệ nghề cũ, căn bản không chiếm được rút mẹ nó một cước thời cơ. Bị đổi lại ba cái cầu thủ đều có chút bị đâm đến ngã trái ngã phải cảm giác. Cầm banh quá gian nan. Đối phương thân thể khỏe mạnh hơi cầm banh liền là ba một chút. Dù là bình thường thân thể tiếp xúc va chạm, thể trọng nhẹ đều ăn thiệt thòi a. Trọng tài đều liên tiếp kêu lên hai lần phạm quy. Cái này tại không cho phép xuống đất chùi bóng làm động tác nguy hiểm U12 tiểu đội viên bên trong. Xem như cực kỳ lỗ mãng, Bạch Hạo Nam lại ngồi nghiêng ở trên biển quảng cáo hướng phía ghế dự bị bên trên quát lên điên. Cuồng nước bọn nhỏ trêu chọc, lần này biết để các ngươi cùng U14 đánh có chỗ tốt gì đi. Sẽ phải động não, lúc này nhìn tràng diện bên trên đúng là... Ba cái mới thay đổi đi không cường tráng như vậy, lùi bước phạt linh hoạt, tốc cực nhanh, căn bản cũng không cùng đối phương rắn chắc thân thể đối kháng tiếp xúc. Nhanh chóng biến hướng chạy khắp nơi, cũng liền đem Chu Lượng Lượng một người lưu tại thủ môn viên phía trước trái trống phải ngăn. Đối phương không biết có phải hay không là từ Lâm Thành tiểu học nơi này tham khảo. Dù sao tận lực qua giữa trận cũng tại co cẳng liền bắn. Nhưng cũng có thể không Chu Lượng Lượng như vậy tính nhắm vào diễn luyện qua. càng chủ yếu vẫn là A Hưng rốt cục như cái lòng bàn chân lắp lò xo giống như con khỉ. Nửa ngồi động tác cũng có thể đột nhiên rút lên chiều bái chừng cầu bay tới phương hướng ngư dược. Loại này tranh tài đều là dùng số 4 cầu. Mặc dù điểm nhỏ, nhưng là lực lượng không có chút nào sẽ giảm. Cái này nhìn cũng không dày đặc, thủ môn viên lại luôn có thể sử dụng nắm chặt thủ sáo nắm đấm. Trực tiếp đem cầu đánh đi ra. Hắn rất ít trực tiếp ôm cầu. Đều là một quyền như vậy đánh ra đi. Hơn nữa còn không phải chính diện nghênh cầu. Liền là giống như bầy quyền đả tại đối phương đầu khía cạnh đồng dạng. Nghiêng các loại góc độ va chạm. Tại là đối phương lực lượng càng lớn, liền càng dễ dàng bị hắn đánh bay đánh xa. Hiệu suất kỳ cao, lúc này liền có thể nhìn ra được cái này thủ môn viên nhanh nhẹn đặc điểm cùng quăng không chết. Chắc nịch, đánh tầm 10 phút, đã nhìn thấy A Hưng cao nện thấp cản ở trước cửa nhảy nhót 4-5 lần. Đối phương cường lực oanh môn kết quả không phải bị trước người Chu Lượng Lượng đem hết toàn lực ngăn cản. Liền là A Hưng dạng này rơi toàn trường đều tại ôi kinh hô khoa trương phòng thủ. Bạch Hạo Nam các đội viên lại đúng A Hưng rơi long trời lở đất tập mãi thành thói quen. Con hàng này không phải mình đều thích bay tới bay lui. Còn tối hưởng thụ ngư dược bay ra ngoài kia hả A? Chỉ là môn này hết thảy mới rộng 5 mét. Đáng giá dạng này mỗi lần đều đem mình bay lên nặng hơn nữa tái phát đất sao? Nếu không phải cái này màu xanh sẫm đất đệm thật có ta giảm sóc tác dụng. Chỉ sợ Bạch Hạo Nam đều muốn hoài nghi A Hưng có phải hay không cho quảng này. Giữ lẫn nhau như thế tầm 10 phút. Song phương cũng không vào cầu. Bạch Hạo Nam xác nhận Chu Lượng Lượng cùng ba cái kia linh hoạt hài tử đều đã tại ngã trái ngã phải. Bên trong thích ứng loại này tấp nập thân thể tiếp xúc xung kích. Đối phương còn tiếp tục đổi hai người đến thay nhau xung kích. Hắn cũng thay đổi thành ngồi tại trên ghế dài khoanh tay cánh tay. Giống như có chút lạnh dáng vẻ rụt cổ hỏi bên cạnh Lưu Đại Phong. Nhớ kỹ ta nói cho ngươi không? Lưu cái dây rõ ràng thuật lại một lần. Né tránh, đừng có thân thể tiếp xúc. Lại nghe hài tử mình nói liên miên lải nhải rông dài vài câu. Bạch Hạo Nam gật đầu. Lên đi, ngươi biết đổi ai, huấn luyện viên không chỉ định thay người dãy số. Đây đúng là hiếm thấy. Lưu Đại Phong nhảy dựng lên thuận biển quảng cáo đằng sau đến thay người khu thời điểm. Bên người từng cái đồng đội đều tại đối với hắn đưa tay trưởng. Nguyên vốn có chút kích động đến lắc lư thiếu niên rốt cục tại lần lượt vỗ tay cổ vũ bên trong định. Thần lại, đứng ở bạch khung khu hô. Số 6, thanh âm có chút ít, còn theo bản năng quay đầu nhìn xuống Bạch Hạo Nam, phát hiện huấn luyện viên vẫn không có giúp mình đề cao cuống họng gọi ý đồ. Chỉ có thể tự mình giống như đột phá cực hạn đồng dạng tại loại này tràn ngập ồn ào sân bãi biên. Giới tiêm tiếng nói, số 6, may là 5 người sân bóng, ngay tại quay đầu chạy cầu thủ rốt cục chú ý tới hắn. Liền vội vàng xoay người tới giao thế, mang theo thở gấp gáp khí đẩy một cái Lưu Đại Phong đi lên lúc còn bổ túc một câu. Hắn mệt mỏi không đi nổi. Lưu Đại Phong trên lưng dãy số lại là số 11. Truyền thống số 11 chính quy tranh tài cầu thủ, liền mang ý nghĩa là biên phong, cũng là dễ dàng nhất xuất hiện yêu nhân địa phương. Này từng cái đầu không đến 1m5 hài tử. Chạy lên trận động tác thậm chí để hiện trường đều hơi an tĩnh dưới. Rốt cuộc toàn trường vẫn luôn chỉ có cái này tập trung điểm. Phía trước tranh tài đánh cho rằng co. Không phải tất cả mọi người nhìn hiểu bên trong môn đảo. Trang diện đang có ta nhàm chán đâu. Đã nhìn thấy cái này giống như mang theo điểm con vịt bước. Ân, liền là Chaplin cái kia chứ danh động tác. Mặc dù không rõ ràng như vậy. Nhưng có cái kia thần vận, chỉ bất quá Lưu Đại Phong dưới chân tần suất cực nhanh. Chạy giống như bắp chân đang lăn lộn, liền đối thủ đều chú ý tới hắn buồn cười động tác. Lại không mấy cái chú ý tới ngoại trừ thủ môn viên 4 cái tiểu cầu viên lẫn nhau điều chỉnh hả? trận hình, tiếp lấy Chu Lượng Lượng lấy được banh, không hề nghĩ ngợi trực tiếp hướng về phía trước cho đến vài mét bên ngoài Lưu Đại Phong. Một mực nghiêng người con mắt gắt gao tiếp cận cái kia bóng da thiếu niên. Liền đứng tại sân bóng trung tuyến quá khứ một điểm, phía bên phải tới gần đường biên địa phương, bóng da quay lại đây thời điểm, khả năng trong mắt hắn, thậm chí toàn bộ thế giới đều hơi dừng lại, cùng loại với Bạch Hạo Nam trông thấy cho mỹ nữ nhào lên cảm thụ. Chân trái cạnh ngoài ôn nhu như vậy tiếp được bóng da. Đối phương dáng người tráng kiện cầu thủ đã đột nhiên nhào lên. Có lẽ Lưu Đại Phong quá nhỏ gầy dáng người cho hắn càng lớn tự tin. Chỉ là dùng khí thế đều có thể hù sợ hắn. Ngồi gần nhất điểm người xem thậm chí đều có thể nhìn thấy Lưu Đại Phong đối mặt cái này thở hổn hển châu đực xông lên đối thủ mờ mịt ngẩng đầu. Có ít người chỉ sợ cũng nhịn không được hai tay che mặt che con mắt. Không đành lòng trông thấy cái này nhỏ gầy cầu thủ bị đụng bay. Trọng tài càng là đem cái còi thật chặt ngậm lên miệng tùy thời chuẩn bị thổi ngừng. Toàn trường có chút ngưng kết cảm giác. Đều có thể cảm giác tiếp xuống liền là ba chít chít một chút thảm liệt ngược lại đất chớp mắt. Lưu Đại Phong chân trái giống dính tại bóng ra bên trên đồng dạng trước hướng phía bên phải một nhóm. Động tác làm được rất lớn. Phối hợp hắn chân vòng kiềng, thậm chí cảm giác chuyển hướng nhanh chân tử, vọt mạnh cầu thủ tự nhiên sẽ lập tức điều cả bước tiến của mình. Ý đồ phủ kín bên này, mà lại hắn cũng cực kỳ tự tin thân thể của mình có thể đụng bay cái này tiểu thân bản. Kia chân trái lại liền dẫm tại bóng ra bên trên như vậy lại kéo một phát. Hơn nửa thước khoảng cách đi. Đem toàn thân trọng lượng vung qua phủ kín cầu thủ đầu óc nghĩ đền bù. Nhưng động tác này biên độ rất nhẹ nhàng tả hữu lắc lư động tác giả đã hoàn mỹ bắt hắn cho lừa gạt. Chỉ trước thoạt nhìn còn muốn con vịt bước ngồi xếp bằng động tác. Bây giờ lại 10 phần tràn đầy đối bóng ra hoàn mỹ khống chế. Kỳ thật toàn bộ giao thoa động tác thật nhanh. Linh xảo thân hình tại đối phương nửa mét bên ngoài. Lóe lên liền đi qua, nhìn trên đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, bóng đá cuối cùng vẫn là cái truy cầu kỹ nghệ, tốc độ cùng cảm giác đẹp đẽ vận động, kia nhẹ nhàng linh hoạt giống một phiến lông vũ hài tử. Không có cầu lộ ra xấu xí buồn cười con vịt bước động tác, bây giờ lại tràn ngập linh tính, cũng bởi vì nhiều một hạt bóng đá, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.